Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Duỗi vào trong tùy tiện nhào nặn. Lực đạo của anh không nặng không nhẹ, Vi Tưởng không nhịn được hí kêu lên một tiếng. Thấy vậy, Lộ Thượng ngừng một lát, động tác trong tay nhẹ đi vài phần. Nhưng mà không mấy phút sau, anh liền cởi bỏ những rườm rà trên người cả hai, ôm ngang Vi Tưởng vào phòng ngủ. Vi Tưởng không có sức vùng ra, thấy người này đang giận dữ vì lấy lòng anh, cô dứt khoát để mặc anh ngoan ngoãn tuân theo. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô cũng có chút xấu hổ, chủ yếu là kỹ thuật người này quá tốt. Đương nhiên cô cũng không hề biết rõ người khác như thế nào, dù sao thì cô cũng rất hưởng thụ. Lộ Thượng một đường vuốt ve, đợi Vi Tưởng hóa thành một vũng nước xuân liền cường thế mà chen vào. Anh hôm nay rất hung hãn, Vi Tưởng có chút chống đỡ không nổi, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Không biết làm sao người này hôm nay quyết tâm không bỏ qua cho cô. Làm xong một lần lại từ sau lưng đến thêm một lần nữa. Cuối cùng Vi Tưởng bị dằn vặt lăn qua lăn lại, thoi thóp chút hơi tàn, suýt nữa thì mê man. Từng đợt rồi từng đợt sóng đi qua, Vi Tưởng mệt không có một chút sức lực nào nữa. Vừa nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát, liền thấy người nào đó ở trên người lại bắt đầu không thành thực. Cô cuối cùng không nhịn được phát hỏa, dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó chân nhũn bước xuống giường mặc quần áo. Lộ Thượng sững sờ, không rõ nguyên do hỏi. Em làm gì đây? Không cần anh quan tâm, em muốn về nhà. Vừa thấy tình hình không đúng, nữ nhân này bị bức cho tức giận rồi. Lộ Thượng nhanh chóng ra ôm cô. Bảo bối à, anh sai rồi, chúng ta không làm nữa được không? Đều nghe em nhé. Vi Tưởng một bên vùng vẫy, một bên nước nở rơi nước mắt. Lộ Thượng đau lòng bắt đầu lau nước mắt cho cô. Lau xong nhịn không được dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ tươi. Sau khi kết thúc một trận hôn sâu, Vi Tưởng thở hổn hển, nghe thấy người đàn ông trên đầu khàn giọng nói. Hôm nay là anh không tốt, anh ăn dấm rồi tức giận, tha thứ cho anh nhé. Thấy người này không dễ mà thừa nhận bản thân ăn dấm, Vi Tưởng mềm lòng nói. Em lại không sai, anh làm gì trưng cái sắc mặt này với em? Được được, em không sai, là anh quá để ý em. Nhưng mà em sau này cũng không được lắc lư trước mặt người đàn ông khác nữa. Vi Tưởng trừng Lộ Thượng một cái bĩu môi. Em nào có, anh cũng quá là bá đạo rồi. Lộ Thượng không nhịn được nữa muốn tiến lên, Vi Tưởng sợ lát nữa lại đụng phải súng liền chạy, cảnh giác nhanh chóng đẩy anh ra. Không muốn nữa, anh lúc nãy tức giận không dẫn em đi ăn, em sắp bị đói chết rồi. Đối mặt với nữ nhân sát phong cảnh, Lộ Thượng cả đầu đầy hắc tuyến. Nhưng mà anh vẫn là chịu thua cười nói. Vậy muốn ăn cái gì? Ôm em đi tắm, tắm xong dẫn em đi ra ngoài ăn được chưa? Không muốn đâu, em tự mình đi tắm. Hơn nữa em cũng không muốn ra ngoài ăn, quá mệt. Nếu không anh làm... Lộ Thượng búng mũi Vi Tưởng một cái cười nói. Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì? Có lẽ nguyên liệu trong tủ lạnh không đủ. Vậy thì tùy tiện làm vậy, làm một bát mì là được. Nhớ em muốn thêm một quả trứng luộc. Được rồi. Lộ Thượng mổ một phát lên môi của người nào đó, sau đó tiện tay liền quấn một cái khăn, tâm trạng tốt mà đi làm cơm. Vi Tưởng trong phòng tắm, nhìn dấu hôn xanh xanh tím tím trên người, nhịn không được oán giận. Người đàn ông này thật đáng ghét, ôn nhu cũng là anh, mà bá đạo cũng chỉ có anh. Ôi, ai bảo cô yêu anh rồi. Từ lần Lộ Thượng chọc cho Vi Tưởng khóc ầm lên rồi dỗ dành, cô đã bị anh thuyết phục chuyển tới ở cùng. Sau khi hai người trải qua mấy ngày thế giới riêng của mình, Vi Tưởng nghĩ có chút xấu hổ đề nghị Lộ Thượng đón Lộ Tử Việt từ nhà chính về. Lộ Thượng nghe xong hiểu ý cười, lập tức ôm Vi Tưởng vào trong lòng. Anh biết mấy ngày nay không gặp, cô nhất định nhớ Tiểu Việt rồi. Anh cũng biết tình thương mà cô dành cho Tiểu Việt so với anh không kém chút nào. Lộ Thượng gọi điện thoại về nhà. Người nhận điện thoại chính là mẫu thân đại nhân Tần Uyển Thu. Tần Uyển Thu biết con trai từ Thanh Đảo trở về. Lúc Lộ Thượng đưa cháu trai qua gửi lại mấy ngày, bà liền cảm thấy kỳ lạ. Hỏi lòng vòng mới biết con trai với Tiểu Vi cãi nhau đòi chia tay. Bây giờ nó muốn đi Thanh Đảo đón Tiểu Vi về. Sau khi biết rõ tình hình, bà liền bộ dạng đăm đăm sát khí, hận chỉ tiếc mài sắt không thành, nên dạy dỗ Lộ Thượng một trận. Trước khi cúp máy còn không quên dặn dò anh đến Thanh Đảo, biểu hiện cho tốt vào. Nếu như dỗ không tốt, Tiểu Vi cũng đừng trở về nữa. Không đổi hai ngày, Tần Huyền Thu lại gọi cho Lộ Thượng. Biết được con trai dỗ thành công Tiểu Vi, đồng thời biết hai đứa đã về thành phố A. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net